nhưng con vẫn muốn nói, đơn giản chỉ vì con không muốn lừa dối người. Cố Độc Hành nói, chuyện mà huynh đệ của con làm, con không tới gánh chịu thì ai chịu. Bởi vậy, nghĩa phụ, bất kể người làm gì cũng là đúng, con tuyệt đối không có bất kỳ oán trách gì, nhưng về chuyện bán đứng huynh đệ thì nguyện chết không làm. Giọng nói của Cố Độc Hành vang vọng mạnh mẽ, ánh mắt đầy kiên quyết. Chương 303, Cố Diệu Linh, 1 cộng 2, bắt Sở Diêm Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cố Vân Lan im lặng một lúc thật lâu, ánh mắt bén nhìn chăm chú nhìn vào Cố Độc Hành, cũng nhùn thật lâu. Cuối cùng thở dài một tiếng, chuyện đến nước này, ta chỉ hy vọng tương lai con và huynh đệ của con cho ta một cái công đạo. Cố Vân Lan có chút mờ mịt mờ nói, ta làm sao có thể không biết hai người bọn họ không ra gì. Nếu Cố thị gia tộc rơi vào tay bọn họ thì chỉ sợ là qua mấy năm sẽ lụi tàn. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa cũng không nên giết. Cố Độc Hành im lặng, gia tộc Cố thị, gia tộc có thị. Ha ha, nếu không phải nghĩ đến cơ nghiệp tổ tông của gia tộc Cố thị, mấy vạn người dựa vào chúng ta để sống thì. Cố Độc Hành, năm nay ta sẽ một trưởng đập chết con. Nghĩa phụ bớt giận, Cố Vân Lan hừ lạnh một tiếng rồi lại thở dài. Giờ phút này, nếp nhăn trên mặt dường như khắc sâu hơn rất nhiều. Ta còn muốn suy nghĩ cẩn thận hơn về chuyện này. Cố Vân Lan thấp giọng thở dài, im lặng đi về phía trước, đi được 7-8 trượng thì bỗng. Đột nhiên dừng lại, không quay đầu mà nhẹ nói, chuyện này không được để bất kỳ kẻ nào biết. Vâng thưa nghĩa phụ, Cố Độc Hành nhìn bóng nghĩa phụ tiêu điều rời đi, trong lòng không khỏi đau xót. Chuyện này đã làm sai hay sao? Đã sai hay sao? Từ góc độ của Cố Vân Lan mà nói, từ ân tình của Cố Vân Lan đối với Cố Độc Hành mà nói thì chuyện này làm sai rồi. Công ơn nuôi dưỡng như trời cao đất dày, nhưng huynh đệ mình lại rất con trai ruột của người. Nhưng Cố Độc Hành nhận sai chứ không hối hận, áy náy đúng là có áy náy nhưng Sở Dương làm như vậy cũng chỉ là vì chính mình. Cũng giống như những gì Cố Độc Hành suy nghĩ, dự đoán trước. Đợi đến sau khi nghĩa phụ rời đi, thì sớm hay muộn bản thân mình cũng phải đánh một trận với Cố Diêm Dương và Cố Viêm Nguyệt. Không phải là mình chết ở trong tay bọn họ thì là bọn họ chết trong tay mình. Sống hay chết cũng là chuyện đã xác định. Nhưng dù sao cũng là chuyện sau này, bất kể như thế nào nghĩ phụ cũng sẽ không thấy được. Nhưng hiện giờ lại xảy ra tình huống này, thật sự khiến cho lão nhân gia khó có thể thừa nhận. Theo một góc độ khác mà nói thì Sở Dương giết chết huynh đệ Cố Viêm Dương cũng là cứu vớt cho gia tộc Cố thị, để cho gia tộc không đến mức suy bại. Nhưng đây cũng chỉ là một cách nói mà thôi, không thể lấy đó là lý do được. Trong lòng Cố Độc Hành rất thống khổ, rất mâu thuẫn. Nhưng hắn cũng không trách Sở Dương. Sở Dương không chỉ mạo hiểm tính mạng, hơn nữa còn mạo hiểm chuyện huynh đệ xích mích, quyết liệt với nhau để giúp mình giết người. Cho dù ngươi trách ta làm chuyện này thì ta vẫn cứ làm giúp ngươi. Bởi vì ta với ngươi là huynh đệ, sớm hay muộn gì thì ngươi cũng sẽ phải đánh một trận với hai người bọn họ. Ngươi giết bọn họ thì cả đời lương tâm bất an, sẽ trở thành chướng ngại, thành tâm mà của ngươi. Nhưng nếu là ta giết thì gánh nặng lương tâm của ngươi sẽ bớt đi nhiều lắm. Cho nên chuyện ta làm, ngươi có trách ta cũng vẫn sẽ làm. Dù người tuyệt giao với ta, ta vẫn làm, cho dù vì vậy dẫn đến bất hòa, ta cũng vẫn làm, hơn nữa còn là phải làm càng nhanh càng tốt, ta chỉ muốn huynh đệ của ta được bình an, vì thế, ta không tiếc mang trên lưng một thân tội nghiệt. Cho dù tiếng xấu môn đời thì cũng có sao đâu, Sở Dương không hề nói ra những lời này, một câu cũng không nói, nhưng Cố Độc Hành lại có thể biết được, hiểu được. Cho nên hôm nay hắn mới thay huynh đệ của mình gánh tội danh này. Chuyện của huynh đệ ta làm, cho dù ta không biết ta cũng sẽ đến gánh. Gánh đến cúng, Cố Vân Lan biến mất 3 ngày. Trong 3 ngày này, gia tộc Cố Thi Cẩn là một mảnh im lặng. Toàn bộ nhân mã đi tới chiến khu Thương Lan đã thu thập xong xuôi, chỉ chờ gia chủ ra lệnh một tiếng là xuất phát. Ngày thứ 3, cuối cùng Cố Vân Lan cũng đi ra ngoài. Thân thể hắn vẫn thẳng tắp hiên ngang nhưng đầu tóc của hắn gần như bạc trắng. Cố Độc Hành, con đi theo ta. Cố Vân Lan nói, Cố Độc Hành đi tới. Con dẫn người đi tới chiến khu Thương Lan. Cố Vân Lan trầm giọng nói, nhưng sau đó đột nhiên ngẩng đầu, thấp giọng quát, ta muốn con mang theo gia tộc Cố thị đánh ra uy phong của chúng ta. Mang theo gia tộc Cố thị đi tới huy hoàng, mang theo gia tộc Cố thị xông tới thượng tam thiên, con có thể làm được không? Con có thể. Cố Độc Hành giật mình, đột nhiên hét lớn lên. Đi đi, nghĩa phụ, con muốn đến thăm tiểu Diệu tỷ. Cố Độc Hành biết vào lúc này mà nói ra yêu cầu như thế có chút không đúng nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra. Mấy ngày nay tưởng niệm đã hành hạ hắn tới mức như hỏng mất. Càng là rời đi càng nghĩ đến chỗ tốt của Cố Diệu Linh. Trong lòng thúc giục, mong nhớ ra giết, Cố Độc Hành cuối cùng cũng về tới gia tộc. Gặp được Cố Diệu Linh chính là tâm nguyện của hắn. Tâm nguyện duy nhất, nhìn chằm chằm một lúc, Cố Vân Lan rốt cuộc cũng nói co đi đi. Sau khi thăm thì lập tức trở lại. Đa tạ nghĩa phụ, Cố Độc Hành mừng rỡ cảm tạ rồi nhanh chóng phóng phi thân rời đi. Nhìn bóng lưng hắn một lúc lâu, Cố Vân Lan mới thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, xem ra thật sự không phải Độc Hành làm, nhưng là Độc Hành ơi, nếu con không nói ra có phải tốt hơn không? Con biết rằng cha tình nguyện đánh một trận chiến hồ đồ với gia tộc Tả thị không? Sau đó hắn liền sải bước đi tới trước mặt đội nua gia tộc, lá cờ lớn trên đỉnh đầu bay phần phật. Cố Vân Lan bước lên đài cao, giơ tay lên, nhất thời, ở dưới vang lên tiếng hoan hô như sấm động. Gia chủ, các vị yên lặng. Cố Vân Lan chắp tay sau lưng, thân thể thẳng tắp đứng dưới đại lì giống như một thanh kiếm sắc bén vĩnh viễn không gãy, ánh mắt ngạo nghễ tung hoành nói lớn, hôm nay, tại đây tuyên bố một chuyện. Mời tất cả mọi người nghe lý. Phía dưới nhất thời im lặng, kể từ hôm nay trở đi, Cố Độc Hành chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Cố thị chúng ta. Lần này đi chinh chiến ở chiến khu Thông Lan, Cố Độc Hành có toàn quyền quyết định. Vâng, tất cả đều đáp lại. Bất kỳ kẻ nào cũng không được bất mãn làm chuyện bất lợi, thậm chí là lén lút nói xấu về thiếu gia chủ. Một khi bị phát hiện sẽ bị đuổi khỏi gia tộc, kẻ nào vi phạm nghiêm trọng thì giết không tha. Các vị đã nghe rõ chưa? Cố Vân Lan lạnh lùng nói tiếp. Đã nghe rõ, từ nay về sau, chúng ta nhất quyết tuân theo mệnh lệnh của thiếu gia chủ. Gia chủ vạn tuế, ở trong gia tộc Cố thị, uy vọng của Cố Độc Hành cao hơn nhiều so với hai người Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt. Bởi vậy cũng dễ khiến người khác tin phục hơn. Cố Độc Hành chính là thiên tài được cả gia tộc Cố thị công nhận. Cơ hồ mỗi người đều khẳng định rằng với năng lực của Cố Độc Hành thì chắc chắn có thể đưa tất cả mọi người đi tới huy hoàng. Dù sao, không cần hỏi thì ai cũng biết việc đi theo một vị thiếu gia chủ thiên tài với việc đi theo một vị thiếu gia chủ tài trí bình thường thì việc nào có tiền đồ sáng lạn hơn. Khi Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt cầm quyền, những người này ngoài miệng thì không nói gì nhưng trong lòng thì lại rất bi quan với tương lai của gia tộc. Cho nên đến khi huynh đệ Cố Viêm Dương chết đi thì ngoài một vài người ra, trong cả gia tộc Cố thị cũng không có ai thương tâm. Nếu có nghĩ gì thì cũng là như chút được gánh nặng. Hai kẻ vô liêm sỉ việc thành công thì không đủ, việc thất bại thì có thừa này cuối cũng đã chết. Chính vì huynh đệ Cố Viêm Dương chết đi mà những người này lại thấy được hy vọng. Cho nên lần xuất chinh này mới có ý chí chiến đấu sục sôi như vậy. Cố Vân Lan để cho tiếng hoan hô yêu bớt đi rồi mới nói tiếp, các vị ở đây chờ trong chốc lát, đợi thiếu gia chủ đến đây rồi lập tức lên đường. Vâng, tiếng đáp này càng thêm chỉnh tề, càng thêm vang dội. Trong lòng Cố Vân Lan không khỏi khổ sở, tình huống này chưa từng xảy ra khi hai đứa con của mình cầm quyền. Một lần cũng không có, Cố Độc Hành một đường lao tới, xuyên qua vườn qua, xuyên qua đường nhỏ, rẽ mấy lối cuối cùng cũng tới được phía sau của gia tộc Cố thị. Ở đây chính là động Tủ Long, nhưng càng đến gần thì bước chân của Cố Độc Hành càng thêm chậm lại. Đến về sau, thậm chí còn có chút do dự, gần như muốn xoay người bỏ chạy. Hắn đang sợ, Cố Độc Hành chưa bao giờ biết sợ là cái gì. Coi như là một thân một mình đối mặt với ngàn vạn địch nhân hắn cũng có thể thản nhiên nghênh chiến. Lá gan của Cố Độc Hành có thể nói là làm bằng sắt. Nhưng giờ phút này, khi sắp nhìn thấy Cố Diệu Linh, hắn lại sợ. Sợ hãi, liệu Tiểu Diệu tỷ có để ý tới mình không? Nếu Tiểu Diệu tỷ có, gặp được rồi ta nên nói gì đây? Cuối cùng Cố Độc Hành dừng lại cách động Tử Long gần 100 mét. Phía trước là một vũng nước nhỏ, mới gần đây có tuyết rơi nên tích tụ một chút nước tuyết, giờ đã đông thành băng. Cố Độc Hành đi tới cạnh vũng nước, soi mình xuống mặt băng trơn nhẵn này, cẩn thận sửa sang lại quần áo, đầu tóc, nhìn khuôn mặt mình một chút rồi nắm lấy một đám băng tuyết xoa xoa lên mặt. Lạnh lẽo thấu xương khiến cho đầu óc hắn trở nên tính táo hơn. Đã đến đây rồi thì có gì không dám nữa. Cố Độc Hành hiểu rõ lòng mình, nhanh chóng bước tới trước. Người tới đứng lại, thủ vệ quát to một tiếng, là ta Cố Độc Hành nói, ta muốn gặp tiểu thư. Hóa ra là Độc Hành công tử, xin hỏi lần này Độc Hành công tử tới đây có lệnh bài của gia chủ hay không? Thái độ của thủ vệ trở nên cung kính hơn nhiều. Bất kỳ người nào cũng biết, Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt đã chết thì gia chủ tương lai của Cố gia chính là Cố Độc Hành. Bọn họ làm sao dám vênh váo với gia chủ tương lai? Độc Hành lấy lệnh bài từ trong ngự ném tới, mời Độc Hành công tử chờ. Sau khi xem xong, thủ vệ lập tức xoay người vào bên trong thông báo. Chỉ một lúc sau, bên trong truyền đến tiếng động rất nhỏ. Sau đó, cửa động bóng loáng bóng sáng lên, không gian xung quanh bất chợt trở nên rét lạnh. Một cỗ khí buốt lạnh tận xương tủy từ trong cửa động tràn ra. Nhất thời, trên mặt đất ở nước mặt Cố Độc Hành đã bao trùm một tầng băng xương thật dày. Động Tử Long, đây chính là chỗ lợi hại của động Tử Long. Người thường tuyệt đối không thể chịu đựng được nhiệt độ ở bên trong, càng đi vào lại càng rét lạnh, ở tận cùng bên trong thì ngay cả hòn đá cũng có thể đông. Lạnh mà vỡ ra, bình thường ở đây có trận pháp bao trùm, hàn khí không ra ngoài được. Nhưng một khi mở ra thì cả trời Đà cũng lạnh đến đóng băng. tiếng bước chân rất nhỏ ra đến của liền dừng lại, dường như người ở bên trong đang làm gì đó. Một lúc sau, một thiếu nữ cả người bị xương trắng bao phủ từ bên trong đi ra. Hít thở một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Cố Độc Hành, mỉm cười nói. Tiểu đệ, người tới làm gì? Nụ cười vô cùng sáng rỡ, đẹp đẽ. Trên đầu nàng ngưng kết xương trắng một đầu tóc đen giờ nhìn như giống bà già 70-80 tuổi. Đô La Ác mặt đông lạnh đến mức xanh xao, tay chân có chút tê cứng. Nhưng dù đầu tóc bị đóng băng có chút cứng ngắc nhưng vẫn thật chính tề. Quần áo cả người vẫn đâu ra đấy. Nhìn là biết được trước khi nàng ra đây chắc chắn đã sửa sang quần áo thật lâu rồi mới miễn cưỡng có hiệu quả như thế này. Người thiếu nữ này đã cố gắng hết sức có thể. Cố Độc Hành kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt như đọng lại trên người nàng. Một lúc lâu sau vẫn không nói được gì. Tiểu đệ, làm sao thế? Thì yếu nữ có chút bối rối đầu nhìn lại mình, cố gắng mỉm cười nói, có phải lúc này Tiêu Diệu tỷ rất khó coi hay không? Chương 304, Tiểu Diệu tí, ta muốn tỷ làm vợ của ta. Bắt Sở Diêm Vương, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không, Tiểu Diệu tỷ vẫn xinh đẹp như xưa, Cố Độc Hành kích động nói. Không ai có thể xinh đẹp hơn Tiêu Diệu tí. Nói linh tinh, người thiểu nữ này chính là Cố Diệu Linh, người vì Cố Độc Hành mà chịu hết mọi đau khổ. Giờ phút này nghe được lời nói của Cố Độc Hành, phản ứng của Cố Diệu Linh không phải là ngượng ngùng mà giống như tỷ tỷ đang giận dỗi tiểu đệ, để nói chuyện lung tung vậy. Nụ cười ôn như này dường như xua tan băng xương rét lạnh trên người Cố Diệu Linh, khiến cho gương mặt xanh vì đông lạnh của nàng trở nên xinh đẹp kinh người. Nhất thời, Cố Độc Hành choáng vàng đầu óc, trời đất quay cuồng ánh sáng như biến mất, trong mắt chỉ thấy được Cố Diệu Linh, ngần ngơ, mờ mịt, vô ý thức nói thật là xinh đẹp. Tiểu hỗn đản, Cố Diệu Linh rốt cuộc không chịu được ánh mắt như sắc lang này, vừa giận vừa thẹn khẽ dậm chân, dỗi hơn nhìn cô Độc Hành, ta là tỷ của ngươi. Có người nào lại nói chuyện với tỷ của mình như thế không? Cố Độc Hành mở rộng miệng, nước miệng chảy ra, thân hình lao tới trước. Đến khi gần tới được thì thân thể lại đụng phải vòng bảo hộ, bịch một tiếng liền bay ngược ra ngoài, ngã trông ngược mặt mũi sưng vù. Cố Diệu Linh cất tiếng cười khánh khách, giờ phút này sau khi nhìn thấy Cố Độc Hành, dường như tất cả những khổ sở ở động Tù Long trong khoảng thời gian qua đã tan thành mây khói. Đứa ngốc, nếu có thể đi ra ngoài, vì mấy lời nói vừa rồi kia của ngựa ơi, tỷ tỷ nhất định sẽ đánh cho người một trận. Hừ hừ, Cố Độc Hành tung người đứng dậy, giận đứa quát đập nó đi ngay. Để cho ta vào, thiếu gia, thủ vệ đáng thương nhìn Cố Độc Hành rồi lại nhìn sang Cố Diệu Linh đầy vẻ khó xử. Đừng làm loạn, Cố Diệu Linh ôn nhu nói. Nói xong liền kinh ngạc nhìn khuôn mặt trưởng thành của cô Độc Hành, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng. Hỏi tiểu đệ, trong khoảng thời gian này đệ vẫn khỏe chứ? Nhưng lời này khiến cho Cố Độc Hành thấy cay cay khóe mắt, nước mắt gần như chảy xuống. Tiểu Diệu tỷ ở bên trong động Tù Long mà vẫn còn suy nghĩ đến mình có khỏe hay không? Ta rất khỏe, Cố Độc Nành khàn khàn nói. Ừ, vậy thì, đệ cũng không còn nhỏ nữa, trong lòng đã có người con gái nào chưa? Có thể để cho phụ thân nhờ người đi làm mai cho đệ. Cố Diệu Linh nhìn Cố Độc Hành, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm không nói ra lời, có chút chờ đợi cũng có chút sợ hãi nhìn hắn, nếu đệ không tìm thì sợ rằng sẽ chậm. Trong lòng ta đã có một người con gái, chẳng qua là, Cố Độc Hành thống khổ nói, chẳng là cái gì, sắc mặt của Cố Diệu Linh thoáng cái đã trở nên trắng bệch, giọng nói có chút run run, trong mắt rưng rưng nước. Nàng vội vàng quay người lại, một lát sau mới quay ra cười nói tiếp, chẳng qua làm sao. Hóa ra tiểu đệ của tỷ đã có người trong lòng rồi sao? Ừm, có, là ai thế? Cố Diệu Linh cắn môi chặt hớm cố nén đau đớn trong lòng, xinh đẹp cười nói ra xem nào, để tỷ tỷ làm quân sư cho đệ. Chi tiếc là tỷ tỷ không thể uống được rượu mừng của đệ. Nàng, rất tốt, đối với ta cũng rất tốt, ta cũng không biết làm thế nào để báo đáp nàng. Ta vẫn cho rằng nàng đối xứ tốt với ta cảm kích nàng, ta kính trọng nàng. Nhưng ta lại chưa từng nghĩ rằng ta lại thích nàng, ta muốn nàng làm thê tử của ta. Cố Độc Hành thống khổ cúi đầu nghĩ cho đến một ngày, nàng rời đi rồi ta mới biết được ta thích nàng đến như vậy, không muốn rời xa đến như vậy. Ta nghĩ tới nàng Tiêu Diệu tỷ. Ta muốn nàng trở thành thê tử của ta, có được hay không? Thân thể Cố Diệu Linh thân thể lay động suýt nữa té ngã xuống đất. Khóe miệng nàng lộ ra nụ cười diễm lệ thê lương, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt. Vọng, hắn thích nàng, muốn yêu nàng, hắn muốn nàng làm vợ hắn. Cố Diệu Linh, ngươi, giờ phút này, trái tim Cố Diệu Linh vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thậm chí nàng còn muốn hận chính mình, tại sao hôm nay lại đi ra âm không ai? Bị giam ở đây thì kiếp này đã không còn hy vọng rời đi. Bản thân mình chống đỡ được là vì có một ảo tưởng, một hy vọng xa vời. Nếu không ra, chính mình còn có thể giữ lại giấc mộng trong lòng mình, cứ thế tiếp tục tư dối gạt mình. Cho dù biết đó là giả thì đây cũng là một giấc mộng. một giấc mộng tốt đẹp. Nhưng hôm nay khi biết được Cố Độc Hành tới thăm mình, nàng không nhịn được mà hân hoan chạy ra, lại sợ hắn thấy được bộ dáng không xinh đẹp của mình nên ở bên trong cố hết sức sửa sang lại trang phục để cho Minh dễ nhìn hơn một chút rồi mới dám đi ra. Nhưng ai ngờ vừa mới ra ngoài đã nghe được tin tức như đạn nổ ngang trời thế này. Hắn có người yêu, hắn có người rồi, Cố Diệu Linh lộ ra vẻ sầu thản, khẽ cười một tiếng nên tính mộng rồi. Trong lúc hốt hoảng mơ màng nàng nghe thấy Cố Độc Hành ở đối diện hỏi mình, giống như rất thấp thỏm cũng rất sợ hãi, "Tiểu Diệu tỷ, người nói, liệu nàng có đáp ứng hay không?" "Tiểu Diệu tỷ, người nói, liệu nàng có tiếp nhận ta không?" Lúc này, Cố Độc Hành vẫn đắm chìm trong ký ức xưa kia. Hắn hận chính bản thân mình tại sao không sớm nhận ra Tiểu Diệu tỷ có tình cảm với mình. Vì sao phải đợi đến khi Tiểu Diệu tỷ vì mình mà đi vào động tù long nhận hết muôn vàn khổ sở, hắn mới nhận ra. Thân thế của nàng vốn yếu ớt như vậy, làm sao nàng có thể chịu nàng? Làm sao nàng có thể chịu được như thế? Ta thật là ngu ngốc. Cố Diệu Linh cắn mạnh môi mình, cuối cùng cũng thấy được thần trí trở lại. Nàng cố gắng hết sức chống đỡ cho bản thân không bị ngã xuống buồn bã cười nói ỉ, nàng nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Đệ đệ của ta ưu tú như vậy, có bản lĩnh như vậy, hơn nữa còn anh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ tài cao. Nàng mà không đáp ứng thì quá không được rồi còn gì. Thật vậy sao? Cố Độc Hành vui mừng ngẩng đầu lên. Ừ, dũng cảm đi nói với cô bé mà đệ thích đi. Tiểu Diệu tỷ cũng vui mừng sắc mặt của Cố Diệu Linh trắng bệch, Trâm Ngọc lay động khẽ nói ỉ, đệ sẽ thành công. Tiểu Diệu tỷ ở đây chân thành chúc phúc cho đệ. Thôi thôi, lần này trở về, ta cứ chết giả ở trong động tù long này đi. Cả đời này, không bao giờ nằm mơ nữa. Không bao giờ mơ nữa. Cố Diệu Linh lén lút nghiêng mặt sang một bên, hai hàng nước mắt như trân châu lặng lẽ lăn xuống. Nàng cố nén lại tâm tình muốn khóc lớn, mỉm cười đầy khổ sở, Độc Hành. Nữ hài tử đều rất thẹn thùng, coi như là thích đệ rồi thì cũng sẽ không nói ra ngoài. Đệ đã thích một người thì cần phải chủ động hiểu lộ ra. Một khi bỏ lỡ rồi thì sẽ mất hết. Cả đời người, thời gian tốt đẹp nhất cũng chỉ có mấy năm mà thôi. Đừng để phải hối hận. Nghìn vạn lần đừng để mình hối hận. Đi tranh thủ đi, mau đi đi, đệ sẽ thành công. Càng nói, trong lòng nàng càng thêm khổ sở và tuyệt vọng. Nếu trước kia ta không thẹn thùng như vậy, không giấu kín tất cả tâm sự xuống đáy lòng nên nói sớm ra với hắn, thì liệu kết cục có thay đổi hay không? Nếu hiện giờ ta nói ra với hắn, liệu hắn có thể? Hai, còn nghĩ đến những thứ này làm gì? Hắn cũng đã muốn lấy vợ, mà ta thì ở trong động tù không yên này, kỳ hạn là vĩnh viễn. Cả đời ta coi như xong rồi, việc gì phải để cho hắn khổ sở cơ chứ? Cứ để cho điều bí mật này chôn trong lòng của mình đi thôi. Tỷ ỉu Diệu tỷ, cảm ơn người đã đáp ứng ta. Cố Độc Hành kích động nói, ta rất vui mừng, ta choáng váng sắp xỉu rồi. Ta đáp ứng đệ, cái gì cơ? Cố Diệu Linh còn đang đau lòng đến ngây người, cảm giác như tim mình đau đớn đang chảy máu đột nhiên nghe thấy câu này. Trong lúc nhất thời, đầu óc nàng cũng không hiểu gì hết. Mới vừa rồi tỷ đã đáp ứng với ta. Cố Độc Hành lao vào sát vòng bảo hộ hét lớn, mới vừa rồi rõ ràng là tỷ đã đáp ứng ta. Ta đáp ứng đệ cái gì? Cố Diệu Linh ngây người ra hỏi. Tỷ đáp ứng làm vợ của ta. Cố Độc Hành hưng phấn đến đỏ bím cả mặt, nhảy dựng lên bị ngã xuống vẫn cứ hét lớn, mới vừa rồi tỷ đã đáp ứng làm vợ của ta. Trong giây lát, Cố Diệu Linh mở trừng mắt, há mồm. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Cố Độc Hành, lắp bắp nói, đệ. Không phải đệ, không phải vừa rồi đệ nói là trong lòng yêu mến một cô nương hay sao? Đệ, đúng vậy, ta yêu mến một cô nương. Cố Độc Hành vui mừng nói ỉ, nhưng người mà ta yêu mến chính là tỷ đó, Tiểu Diệu tỷ. Chẳng lẽ lại có người khác hay sao? Làm sao mà có người khác được? Cố Độc Hành buồn bực nhìn Cố Diệu Linh, không hiểu tại sao Tiểu Diệu tỷ lại nói như vậy. Chẳng lẽ cả đời này Cố Độc Hành ta còn có thể thích người khác nữa hay sao? Đấy đúng là chuyện đáng cười. Ngươi, ta, Cố Diệu Linh lắp bắp nhìn hắn một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Bỗng nhiên hai hàng nước mắt của nàng đột nhiên trào ra mãnh một yệt. Ngay sau đó, nàng khuỵu xuống mặt đất, cất tiếng khóc lớn. Tiếng khóc thảm thiết truyền ra ngoài nhưng Cố Diệu Linh đường như liều mạng cũng không để ý tới dáng vẻ của chính mình mà chỉ khóc khàn cả giọng. Nước mắt tuôn rơi trên người nàng rơi vào quần áo, nóng và lạnh gặp nhau làm dâng lên một đoàn sương mù trắng nhàn nhạt. Nàng khóc đến thương tâm, khóc đến hết sức, giống như muôn vàn ùn, khuất đến trọn vẹn vào tiếng khóc này. Dường như tất cả tuyệt vọng đã được tiếng khóc hòa tan nhưng lại nhanh chóng biến thành tuyệt vọng cùng lo âu lớn hơn nữa, khiến cho trái tim nàng càng thêm đau thương. Cuối cùng thì nàng cũng có được điều mà nàng mơ ước tha thiết nhất. Bao nhiêu đêm tỉnh dậy, những lời nói này, phần tình cảm trong mơ ước này chính là thứ duy nhất chống đỡ cho tinh thần của nàng, an ủi để nàng có thể sống sót. Cứ mỗi lần tưởng tượng đến điều đó, Cố Diệu Linh sẽ không còn thấy lạnh nữa, cũng không còn khó chịu nữa. Khi đó, trong lòng nàng tràn ngập tình yêu, nhưng hiện giờ nàng lại cực kỳ thống hận chính mình. Tại sao phải nhận được nó? Nàng không nên nhận được nó. Không nên, vừa rồi nàng còn đang ai oán hối tiếc, nhưng hiện giờ lại hối hận mãnh liệt. Lòng của nữ nhân mâu thuẫn như vậy đó. Nàng không cầm lòng khi người mình yêu mấy năm qua lại đi yêu người khác. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó thì Cố Diệu Linh sẽ không còn gì nghĩ gì đến sống nữa. Nhưng đến khi nhận được tình cảm rồi thì nàng lại hối hận. Chính mình đã bị phạt vào đống tù long mà kỳ bạn là vĩnh viễn. Nếu như Cố Độc Hành chấp nhất thích mình, vậy thì chẳng phải là mình đã hại cả đời hắn hay sao? Hắn còn trẻ không nên cô độc cả đời. Không được, không được, Cố Diệu Linh vừa khóc vừa lắc đầu liên tục, nức nở nói ỉ, cả đời này của tiểu Diệu tỷ coi như không còn rồi, không thể ra được nữa. Tiểu đệ, đệ còn có tiền đồ cực kỳ tốt, làm sao có thể phí thời gian vì ta cho được. Chuyện này tuyệt đối không được. Chương 305, vì tình yêu này, ta đợi, ta xong. 1 cộng 2, bắt Sở Diêm Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng trừ tỷ ra, ta không thích ai cả. Cố Độc Hành khẳng định, vội vã nói. Một thời gian trước ta đi ra ngoài, đi tới Hạ Tam Thiên Mỹ Nữ cũng rất nhiều. Nhưng ta nhìn người nào cũng không bằng tiểu Diệu tỷ, thậm chí còn không thêm nhìn. Tỷ không biết chứ Kỳ Mặc với La Khắc Định bọn họ nhìn đến suýt rơi trong mắt, nhưng ta thì lại chẳng nhìn gì. Vì hiểu lộ tình yêu của mình mà Cố Độc Hành không hề chớp mắt đã bán đứng hai huynh đệ của mình. Hơn nữa còn hung hăng trà đạp dưới chân, nhưng là không được, Cố Diệu Linh dùng sức lau đi nước mắt, ngay cả tâm tình đau khổ khi nghe những lời này của Cố Độc Hành cũng gần như nín khóc, mỉm cười dịu dàng nói, tiểu đệ, đệ phải biết rằng hai vợ chồng ở chung một chỗ mới được gọi là vợ chồng. Hiện giờ ta ở trong này, cả đời cũng không ra được. Đệ không nên u mê như thế, nàng nhẹ nhàng ngăn cản Cố Độc Hành định mở miệng mờ mịt nói, tiểu đệ, tiểu Diệu tỷ rất cảm kích phần tình cảm này của đệ. Để biết không, từ ngày hôm nay trở đi, ta sẽ không bao giờ còn sợ ớ động tù long này nữa. Nhưng là đệ không thể tiếp tục khờ khạo như thế được. Tiểu đệ của ta cần tìm một cô nương tốt thật khả ái, để cho nàng ở bên cạnh chăm sóc đệ, cùng đệ vượt qua mưa gió. Không rời bỏ cho đến khi đâu bạc, đó mới là vợ chồng. Đệ mau chớ về đi thôi, đừng ở chỗ này nữa, đừng khờ khạo nữa. Cố Diệu Linh thâm tình nhìn Cố Độc Hành, nhìn thật lâu. Trong mắt lại xuất hiện ánh lệ. Khóe miệng nàng cười thỏa mãn đầy ôn nhu, có câu nói kia của đệ, cả đời này tiểu Diệu tỷ sống không uống phí rồi. Không, Cố Độc Hành kêu lên, không phải chỉ là một cao thủ hoàng cấp hay sao? Ti đi ti, người chờ ta, trong vòng 2 năm ta nhất định sẽ đạt, tới hoàng cấp, ta thề, ta lấy linh hồn của tổ tông các đời ra đê thề. Ta, đệ dám, Cố Diệu Linh giận dữ quát, đệ còn dám nói tiếp, ta sẽ lập tức chết ở đây cho đệ xem. Cố Độc Hành dừng lại, nhìn Cố Diệu Linh. Đột nhiên cười nhẹ rồi nói, Cố Diệu Linh, nếu hiện giờ tỷ chết ở đây, vậy thì chúng ta có thể lập tức trở thành vợ chồng. Ẩn ý trong những lời này khiến cho toàn thân Cố Diệu Linh run rẩy lên. Nàng giống như nổi điên chạy nhào về phía trước, chạy tới vòng bảo vệ, hết sức kêu lên, không cho phép. Ta không cho phép, Cố Độc Hành từ bên ngoài đưa tay vào, nhẹ nhàng mà kiên quyết ôm lấy thân thể của Cố Diệu Linh. Cố Diệu Linh cả người run lên, trong nhây mắt mặt trở nên đỏ bừng. Cố Diệu Linh, tỷ nhìn xem. Khi tỷ mới bước vào đây ta mới đạt tới kiếm tông tam phẩm. Nhưng hiện giờ ta đã là kiếm tôn ngũ phẩm. Trong vòng nửa năm nữa, ta tuyệt đối có thể xông tới kiếm vương. Tỷ tin ta được chứ? Cố Độc Hành trầm thấp nói. Kiếm tôn ngũ phẩm, Cố Diệu Linh kinh ngạc nhìn Cố Độc Hành, thật sự sao? Đương nhiên là thật, Cố Độc Hành kiêu ngạo nói tiếp, hơn nữa còn không hề đi đường tắt tìm cách tăng lên mà mỗi một bước đều do chính mình tu luyện được. Nói tới đây, hắn ghé sát vào tai Cố Diệu Linh. Khẽ thì thầm, ta gặp được một vị dị nhân, hắn truyền thụ cho ta một bộ công pháp có thể nhanh chóng tăng cấp. Không có ai biết được chuyện này cả, vì để cho Cố Diệu Linh yên tâm, Cố Độc Hành liền nói dối. Thật sao? Ánh mắt Cố Diệu Linh sáng ngời nhìn thẳng vào hắn. Đương nhiên là thật, có muốn ta thề hay không? Cố Độc Hành lại giơ tay lên. Không cần, Cố Diệu Linh vội vàng ngăn cản, nhẹ nhàng nói, ta tin đệ. Độc Hành thỏa mãn cười hạnh phúc, mặc dù ở giữa hai người còn cách một vòng bảo hộ không thể phá hủy. Nhưng giờ phút này, cả hai lại cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Đúng rồi, vị dị nhân kia sau đó trở thành lão đại của ta. Hắn cho ta một món đồ tốt để ta mang về cho tỷ. Cố Độc Hành muốn đưa tay vào ngực để lấy đồ vật nhưng lại không nở buông Cố Diệu Linh ra, không thể làm gì khác đành dùng một tư thế cực kỳ quái dị để lấy đồ vật này ra ngoài. Sau đó đưa vào tay Cố Diệu Linh giống như dâng lên báu vật rồi lại nhanh chóng giữ lấy nàng. Đây là cái gì vậy? Cố Diệu Linh cúi đầu xuống xem xét cái hộp ngọc nhỏ trên tay mình. Tỷ không nên mở ra, Đợi lát nữa đi vào rồi hãy mở. Cố Độc Hành thấp giọng nói, đây là một miệng tinh hoa hỏa tinh. Sao cơ? Cố Diệu Linh kinh hãi. Tinh hoa hỏa tinh chính là kỳ bảo trong thiên hạ. Chỉ cần đeo một miếng cỡ ngón tay ở trên người thì dù có ở nơi rét lạnh thế nào đi chăng nữa cũng không hề cảm thấy lạnh. Hiện giờ, đây chính là thứ mà Cố Diệu Linh cần nhất. Đây cũng là một khối tinh hoa hỏa tinh mà Sở Dương gần như trở mặt với kiếm linh mới bảo tồn được. Những thứ chân quý khác giống như vậy đã chẳng còn lại gì. Một khi bị cửu kiếp kiếm hút thì e là ngay cả cặn bã cũng không còn. Cả quốc khố của đế quốc Đại Triệu tích lũy mấy trăm năm trời cũng chỉ có một khối cỡ nắm tay như vậy mà thôi. Mà sau đó đã đưa hết cho Cố Độc Hành. Còn có cái này nữa. Từ trong lồng ngực, Cố Độc Hành lại móc ra một cái bình ngọc. Đây là thứ gì? Cố Diệu Linh cảm thấy hạnh phúc không nói thành lời. Là sinh cơ tuyền thủy. Cố Độc Hành trả lời, đây cũng chính là của lão đại cho tỷ. Hiện giờ tỷ nhanh uống đi. Đây là thứ tốt, nghe nói sau khi uống có thể tăng lên sinh mệnh lực, gia tăng sinh cơ. Sau này cho dù bị thương cũng không lưu lại vết sẹo. Cố Độc Hành nói liên tục không dứt giới thiệu một lượt về sinh cơ tuyển thủy, mặt mày hớn hớ. Cố Diệu Linh là con gái của gia chủ gia tộc Cố Thị, làm sao có thể không biết đến loại thần vật như sinh cơ tuyển thủy cho được. Nhưng nàng cũng không nói gì mà chi dịu dàng nhìn Cố Độc Hành, cẩn thận lắng nghe người nam nhân mình yêu mến nói liên miên, giới thiệu cho mình nghe. Nàng hiểu được. Trong lòng Cố Độc Hành đã tồn tại tâm tư như thế thì khoảng thời gian ngắn này hắn đã chịu biết bao cực khổ. Thời gian ngắn này hắn đã cố gắng đến mức nào. Hắn đã phải chịu bao miếu đau khổ. Chỉ mới có hơn nửa năm. Từ kiếm tông 3, 4 phẩm đạt tới kiếm tôn ngũ phẩm. Phần lớn mọi người đều kinh ngạc vì tiến bộ của Cố Độc Hành, đều than thở Cố Độc Hành là thiên tài. Nhưng chỉ có Cố Diệu Linh đầu tiên nghĩ đến là trong thời gian ngắn như vậy mà tấn chức nhiều như vậy. Rốt cuộc hắn đã phải tự tu luyện, rèn luyện kinh khủng đến mức nào. Nghĩ tới đây, Cố Diệu Linh không khỏi đau lòng. Đứa ngốc này, để cũng đừng nên quá cực khổ. Có cái này, Cố Diệu Linh nâng lên cái hộp đựng tinh hỏa hỏa tinh rồi dịu dàng nói tiếp, ta ở bên trong chờ thêm vài năm nữa cũng không sao. Không, Cố Độc Hành kiên quyết nói, để cho tỷ ở đây chờ lâu thêm một canh giờ thì ta cũng thấy là mình có tội. Được rồi, chắc là đệ lại đi rồi. Cố Diệu Linh nhẹ nhàng buông hắn ra. Nói tiếp, hình như có người đến dục đệ rồi. Cố Độc Hành quay đầu lại nhìn thì thấy một vị trưởng lão của gia tộc đang bước nhanh về phía bên này, không khỏi trầm mặt xuống, cắn răng căm hận nói, cái đám lão ba tử này. Đừng có nói như vậy, Cố Diệu Linh nhẹ nhàng lắc đầu, bọn họ, cũng là vì gia tộc, đãi cũng là, nhà của chúng ta, L. Cố Độc Hành ngửa mặt lên trời thở dài, ta đi vào, Cố Diệu Linh khẽ nói, trong mắt rưng rưng nước, nhìn hắn thật lâu rồi nói, tiểu đệ, đệ phải bảo trọng. Tỷ còn gọi ta là tiền đệ, Cố Độc Hành nóng nảy nói, không gọi là tiểu đệ thì gọi là gì? Cố Diệu Linh nhướng đôi mày cong rồi hừ một tiếng rồi nói, ta cũng chưa đáp ứng đệ. Gì cơ? Cố Độc Hành khẩn trương. Cố Diệu Linh, không cho tỷ nói mà không giữ lời. Ta cũng không nói là không giữ lời. Cố Diệu Linh ôn nhu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, Cố Diệu Linh ở chỗ này cũng không chạy đi đâu được. Nhưng đệ ở bên ngoài, nếu lỡ có để ý tới cô gái nào nữa thì nghìn vạn lần đừng vì Cố Diệu Linh mà ủy khuất chính mình. Cứ theo đuổi đi. Chúng ta, cho dù có thể đi ra ngoài, ta cũng không biết là đến năm nào tháng nữa. Đừng làm chậm trễ tuổi thanh xuân của mình, trừ Cố Diệu Linh ra ta không cần muốn ai cả. Trong giọng của Cố Độc Hành có chút run rẩy. Nữ nhân tốt trên thiên hạ này có rất nhiều, trên cả đại lục cửu trọng thiên thì cũng có đến vài chục vạn mỹ nữ tuyệt sắc. Chẳng lo nhìn thấy tã cả thì đều phải muốn hay sao? Cố Diệu Linh xì một tiếng rồi cười nói, ngươi đúng là đứa khờ. Cho dù ngươi muốn thì chưa chắc người ta đã đồng ý. Nói xong nàng nhìn thẳng vào Cố Độc Hành, từ từ đi lùi vào trong. Đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Độc Hành, không nỡ rời khỏi tầm mắt. Trưởng lão kia từ xa chạy tới đã kêu lớn lên, thiếu gia chủ, tất cả mọi người đang đợi ngài. Nghe những lời này, ngay cả thủ vệ đang trốn ở một bên cũng khó chịu, bất bình nghĩ, lão già này, có cần thiết vội vàng như đưa tang thế không? Cảnh cảm động như vậy, hu hu. Không thấy được lão tử cũng đang khóc hay sao? Biết rồi, Cố Độc Hành khó chịu quay đầu ra đáp. Rồi khi quay đầu lại thì thân thế Cố Diệu Linh đã bước vào trong động tù long rồi. Cố Độc Hành ngây người ra nhìn, một lúc sau đột nhiên hô to, Cố Diệu Linh, chờ ta. Ta nhất định sẽ cưới tỷ làm vợ. Trong động tù long Cố Diệu Linh khẽ ừ một tiếng chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bừng cả người mềm nhũn tiểu oan gia này. Khí lạnh trong động vừa kéo tới, Cố Diệu Linh run cả người, liền vội vàng mở ra chiếc hộp ngọc. Chỉ trong giây lát, một cô nhiệt khí dâng dâng toàn thân nàng đều cảm thấy ấm giặt rào. Cất giấu miếng tinh hoa hỏa tinh này vào trong người, chỉ cảm thấy mình ở trong động này như đang sưởi ấm trước lò lửa trong trời đông giá rét, không hề có chút cảm giác rét lạnh nào. mà loại khí ấm nhu hòa này nhẹ nhàng bảo vệ nàng cùng khoảng cách 3 thước xung quanh cơ thể nàng, còn ở những địa phương khác thì vẫn rét lạnh như xưa. So với trước kia thì đúng là một trời một vực, độ ấm này mới có thể để cho một người tiếp tục ở lại đây được. Cố Diệu Linh đưa tay chạm vào tinh hoa hỏa tinh, trên mặt lộ ra nụ cười sáng rọi. Độc Hành, ta sẽ chờ đệ, cho dù không quan tâm tới ta nữa, ta vẫn đợi. Cho dù đệ không căn ta đợi, ta cũng sẽ văn đợi. Sau đó, nàng liền lặng lặng ngồi xuống. Kể từ khi tiến vào nơi này, Cố Diệu Linh cảm thấy mỗi một ngày trôi qua như bằng một năm vậy. Nhưng chỉ có hôm nay nàng lại cảm giác được trong lòng mình có điểm tựa vào. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì bên ngoài còn có một người đang chờ đợi ta. Ta không thể ngã xuống được. Độc Hành, ta sẽ không để đệ phải thất vọng. Sau đó Cố Diệu Linh bắt đầu khoanh chân vận công. Độc Hành đang cố gắng, ta cũng phải cố gắng phải giúp được đệ ấy. Cố Độc Hành xoay người ra ngoài, cúi đầu nói với thủ vệ rằng, huynh đệ, nhờ cậy vào người chiếu cố nàng thật tốt giúp ta. Đôi mày kiếm của hắn đột nhiên nâng lên, nói tiếp, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thủ vệ kia được yêu ái mà kinh sợ, vội vàng xua tay, thiếu gia chủ sao lại nói những lời này. Đại tiểu thư ở chỗ này không hề gặp phải bất kỳ ủy khuất nào. Ngài cứ yên tâm đi. Đa tạ, Cố Độc chắp tay đa tạ xong thân thế đột nhiên bắn ra ngoài, giống như một thanh kiếm đâm thẳng trời cao. Vì một phần tình yêu này, ta xông tới. Chỉ không lâu sau, Cố Độc Hành đã mang theo một thân kiếm khí lẫm liệt xuất hiện ở trước mặt đội ngũ. Chương 306, Oa, Sư Phụ, 1 cộng 2, Bắt Sở Diêm Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Các vị, lần này xuất chinh là vì đối mặt với Tam Tinh Thánh Tộc, là vì cả Trung Tam Thiên. Cố Độc Hành cũng không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát nói ra, có thể chúng ta sẽ chết, hoặc là mất tích. Cũng có thể phải tan thân trong miệng của linh thú. Lần này, ta chỉ muốn nói một câu. Phía dưới, ánh mắt của 2.000 người đang nhìn vào bàn tất cả im lặng không nói lời này. Cố Độc Hành đứng hiên ngang dưới lá cờ lớn, rút kiếm vung lên, quát lớn, những lời này chính là, ở sau lưng chúng ta chính là nhà của chúng ta. Là cha mẹ của chúng ta, là người thân của chúng ta, là con cái của chúng ta. Bởi vậy, lên đường, lời nói còn chưa dứt, Cố Độc Hành đã phi thân đứng lên ngựa, xoay người lại, khom người ôm quyền nói, nghĩa phụ, bảo trọng. Cố Vân Lan nhẹ nhàng phất tay rồi nói, ta chỉ có một yêu. Cầu đối với các ngươi, đó chính là còn sống trở về. Vâng, đại kỳ bay lên, Cố Độc Hành đi trước, phía sau đoàn đội hùng tráng như gió lốc quét qua, móng sắt bong bong đạp vỡ băng tuyết. Nhìn cả đoàn người ngựa hùng tráng biến mất trước cửa, Cố Vân Lan đứng yên không động thật lâu. Gia chủ, bên cạnh hắn đột nhiên hiện ra một bóng người ý, chính là vị trường lão vừa rồi đi gọi Cố Độc Hành gia chủ vẫn còn hoài nghi Độc Hành thiếu gia hay sao? Không. Cố Vân Lan trầm trầm nói, từ khi nó trở về thì ta đã không còn hoài nghi tới nó rồi. Vị trưởng lão kia cảm thấy rất bất ngờ. Chúng ta là Cố gia, chúng ta họ Cố. Cố Vân Lan tiếp tục nói, ta là cha ruột của Cố Viêm Dung và Cố Viêm Nguyệt. Ta tuyệt đối không muốn để bọn họ chết đi, nhưng cả gia tộc Cố Thị, hầu hết mọi người đều mong hai đứa nó sớm chết. Phải không? Trưởng lão cúi đầu không dám lên tiếng. Hai người bọn nó thật sự không phải là người tài có thể bồi dưỡng được. Cố Vân Lan thở dài một tiếng và nói, còn Cố Độc Hành thì phải. Lần này, trưởng lão cũng lại không phủ nhận. Bởi vậy, vì Cố gia, phải quên chuyện này đi. Cố Vân Lan nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống rồi lại nói, ta hy vọng Cố gia hưng thịnh dài lâu không suy bại. Sau đó, hắn liền cúi đầu, làm gia chủ của một gia tộc, nên buông tha thì phải buông tha, nên hy sinh thì phải hy sinh. Nhưng liệu có ai thật sự hiểu được rằng sau khi buông tha cùng hy sinh thì người làm gia chủ sẽ phải chịu bao nhiêu chua chát, đau khổ hay không? Không có ai biết, hoặc là có những người cảm động lây, nhưng không ai nói ra. Không có một người nào cả. Nhìn tiến cảnh của Độc Hành thiếu gia thì trước 30 tuổi là có thể đột phá kiếm đế. Hơn nữa Độc Hành thiếu gia với Diệu Linh tiểu thư có tình cảm sâu đậm. Đến lúc bọn họ lấy nhau, Độc Hành thiếu gia không chỉ là nghĩa tử của ngài mà còn là con rể. Con rể coi như là nữ con trai. Trưởng lão ở bên cạnh hắn nói tiếp, gia chủ không cần phải lo lắng gì cả. Người thừa kế tương lai của Cố gia chính là cháu của ngài, mà cũng là cháu ngoại của ngài, lại còn có thể bảo đảm cho gia tộc Cố Thị truyền thừa muôn đời. Gia chủ, như thế cũng là tốt rồi, không phải sao? Phải biết là trên thế gian này không có chuyện gì là hoàn mỹ cả. Không tệ như vậy cũng rất tốt. Cố Vân Lan ngây người, cười rồi khẽ lẩm bẩm, phải biết trên thế gian này không có chuyện gì là thập toàn thập mỹ. Cho tới giờ chưa từng có gì là thập toàn thập mỹ. Thôi thôi, Cố Vân Lan xoay người đi vào trong trang viên, ta tới thăm Diệu Linh. Trải qua thời gian dài như vậy, nhà đầu này chịu khổ rồi. Nói xong thân hình đã biển mất, vị trưởng lão này cũng thở dài đi theo, trong lòng thì thấy may mắn vô cùng. Cuối cùng thì gia tộc Cô Thị đã không còn nguy cơ nữa. Trên một mảnh hoang nguyên, Mạnh Siêu Nhiên cùng Đàm Đàm đã tới Trung Tam Thiên từ sớm, đang trên đường đi tới chiến khu Thương Lan. Đánh chết Mạnh Siêu Nhiên cũng không ngờ rằng bản thân mình vốn là vì tránh họa, không muốn tăng thêm phiền phức cho Sở Dương nên mới mang theo Đàm Đàm rời xa vòng xoáy ở Hạ Tam Thiên mà đi tới Trung Tam Thiên. Nhưng sau khi đến Trung Tam Thiên thì tất cả mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính của hắn. Đầu tiên là hắn phát hiện ra mình thay đổi, trình độ linh khí nồng đậm của Trung Tam Thiên cao gấp mấy lần Hạ Tam Thiên. Dưới sự kích thích của linh khí nơi này cộng thêm sự xúc tiến của phương pháp rèn luyện thân thể kỳ diệu mà sư phụ truyền cho, Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên phát hiện tu vi của mình lại tăng mạnh. Khi ở Hạ Tam Thiên, bản thân hắn chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành được bộ động tác mà SD dạy cho hắn. Nhưng đến Trung Tam Thiên, sau khi hoàn thành lần đầu tiên mới chính thức bài trừ được tạp chết tích tự bên trong thân thể. Theo sau đó là bắt đầu bộc phát, Mạnh Siêu Nhiên vô cùng quý trọng cơ hội như vậy, mỗi ngày đều đặn tập bộ động tác kia 3 lần, đến ngày thứ 3, tạp chất bên trong cơ thể hắn đã bài trừ xong. Tiếp đó, thứ nhất là vì linh khí Trung Tam Thiên nồng đậm. Thứ hai là vì có hấp linh thánh ngư ở bên người dẫn tới việc mật độ linh khí ở chỗ hai người bọn họ cao hơn nơi khác đến mấy lần. Mạnh Siêu Nhiên liền phát hiện tu vi của hắn tăng lên như ngồi hỏa tiễn vậy. Trong vòng 3 ngày không ngờ đột phá một phẩm giai, 2 tháng sau, Mạnh Siêu Nhiên lại trực tiếp đột phá tới võ tôn cửu phẩm đỉnh phong, cách đột phá tới vương cấp chỉ còn một bước ngắn ngủi. Lúc này cơ thể dường như thích ứng được mật độ linh khí của Trung Tam Thiên nên dần chậm lại. Nhưng công lực trong cơ thể vẫn tăng nhanh gấp mấy lần so với ở Hạ Tam Thiên. Còn về phần Đàm Đàm thì càng khoa trương hơn, bởi vì hấp linh thánh cư không lúc nào là không ở bên cạnh hắn, mà người này lại giống như nổi cơn điên, gần như là ngay cả cơm cũng không ăn. Bình thường chỉ có luyện công và luyện công. Lần đầu tiên làm xong đầy đủ bộ động tác kia, thắt lưng của Đàm Đàm gần như sắp gãy nhưng hiệu quả tốt đẹp sau đó khiến cho Đàm Đàm vui mừng hết cỡ. Từ võ giả lục phẩm ổn định tăng ổn định, trong vòng 2 tháng gần như là 3 bôn ngày liền tăng thêm một phẩm, giống như là cưỡi mây bay lên, vững vàng đột phá vũ sư, sau đó từ từ đi tới. Sau khi Mạnh Siêu Nhiên khôi phục tiến cảnh bình thường thì Đàm Đàm vẫn còn đang tăng mạnh. Cho tới ngày hôm nay, Đàm Đàm đã đột phá vũ tông nhất phẩm. Tốc độ tăng cấp như vậy, ngay cả Mạnh Siêu Nhiên cũng cảm giác giống như nằm mơ. Hắn kiểm tra lại thân thể của Đàm Đàm một lần phát hiện ra hình như Đàm Đàm mở ra một loại thể chất kỳ quái, hoàn toàn khác với lúc trước. Điều này làm cho Mạnh Siêu Nhiên càng thêm không hiểu ra sao nữa. Loại thể chất kỳ quái này của Đàm Đàm rốt cục là ẩn giấu từ khi sinh ra hay là đến Trung Tam Thiên mới bị thay đổi? Nếu là bẩm sinh thì vì sao bản thân mình lại không phát hiện ra? Còn nếu như tới Trung Tam Thiên mới bị thay đổi thì Mạnh Siêu Nhiên càng cảm thấy kỳ quái hơn. Chưa nghe nói đến chuyện từ Hạ Tam Thiên đi tới Trung Tam Thiên mà thể chất thay đổi hoàn toàn. Thậm chí ngay cả tư chất cũng thay đổi luôn. Sau khi Đàm Đàm đột phá tới Vũ Tông thì Mạnh Siêu Nhiên cuối cùng cũng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hiện giờ Đàm Đàm cần nhất không phải là thăng cấp mà là chiến đấu. Bởi vậy hắn lập tức đưa ra quyết định mang Đàm Đàm đi tới chiến khu Thương Lan. Một đường đi một đường lịch lãm, lúc bắt đầu xuất phát, Mạnh Siêu Nhiên thậm chí còn không biết chiến khu Thương Lan đã xảy ra biến cố khổng lồ như vậy. Cho tới một ngày đi đến băng kính sơn chính là một vách đá cực lớn, từ trên xuống dưới giống như bị đao gọt, ở dưới chân vách đá là một mảnh bình nguyên lớn. Đến mùa đông vách núi nơi này bị đóng băng sẽ tạo thành một mặt gương cực lớn. Người đi trên đường giống như đang đi trong gương vậy, đây chính là một trong những cảnh kỳ lạ của Trung Tam Thiên. Vượt qua băng kính sơn chính là chiến khu Thương Lan, thậm chí có thể nói rằng băng kính sơn thật ra là một phần của chiến khu Thương Lan. Kết quả là khi đi tới đây, Mạnh Siêu Nhiên gần như hỏng mất. Đàm Đàm vừa nhìn thấy một cái gương lớn như thế nhất thời kinh hãi thất sắc. Hắn khiếp sợ nhìn vào vách núi, hô to, sư phụ, cái ngọn núi này chính là một cái gương. Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười thản nhiên, nhưng ngay sau đó liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi nói xong Đàm Đàm khiếp sợ nhìn chính mình ở trong gương trừng mắt há mồm. Mạnh Siêu Nhiên cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại nhìn chỉ thấy Đàm Đàm. Trong gương hai mắt mở to, vẻ mặt khiếp sợ. Nhưng cũng không ngờ rằng bởi vì như thế làm biến dạng khuôn mặt nên vế mặt này của Đàm Đàm thoạt nhìn lại rất anh tuấn. Hai hàng lông mày không còn một lên một xuống nữa mà trông ngang nhau. Sống mũi cũng không hướng lên nữa, mà đôi tai to đùng đón gió giống như thu lại, ngược lại còn lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Mạnh Siêu Nhiên thất kinh một lúc, quay đầu ra nhìn Đàm Đàm, phát hiện ra quả thật là như vậy. Thật sự là khi Đàm Đàm biểu hiện ra vẻ khiếp sợ vô cùng lại trở nên đẹp mắt nhiều như vậy. Nhưng ngay sau đó Đàm Đàm lập tức hưng phấn lên, hắn vừa hưng phấn thì vẻ mặt khiếp sợ mã đi, lại khôi phục lại bộ dạng bình thường. Sư phụ, vừa rồi bộ dạng kia có phải rất đẹp trai hay không? Đàm Đàm cai hứng chạy tới nhìn Mạnh Siêu Nhiên. Ừ, so với hiện giờ thì thuận mắt hơn nhiều. Mạnh Đô La Yêu Nhiên lúc ấy cũng thấy cao hứng. Dù sao thì bộ đàm của đồ đệ mình cũng quả là không nói được gì. Kết quả tiếp theo khiến cho Mạnh Đô La Yêu Nhiên buồn bực. Bởi vì Đàm Đàm trực tiếp lại sát gương đi vào bước quay đầu, nhe răng nhếch miệng soi. Gương, đi vài bước nữa lại quay đầu, tiếp tục nhe răng nhếch miệng biến hóa vẻ mặt. Cuối cùng sau khi làm xong hơn 10 lần thì Đàm Đàm cũng phát hiện ra chỉ có lúc bản thân mình khiếp sợ thì bộ dạng là dễ nhìn nhất. Cho nên cực hình của Mạnh Đô La Yêu Nhiên lại bắt đầu. Oa, sư phụ, Đàm Đàm khiếp sợ nói, người nhìn xem nơi đây có một ngọn cỏ. Mạnh Siêu Nhiên cười nhàn nhạt, oa, sư phụ, Đàm Đàm khiếp sợ nói, cỏ đều xanh ngắt. Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười, oa, sư phụ, Đàm Đàm tiếp tục khiếp sợ, người nhìn xem trời thật cao. Mạnh Siêu Nhiên cười khan, oa, sư phụ, Đàm Đàm càng kinh hãi, người nhìn xem dưới mặt đất có đất. Mạnh Siêu Nhiên cười đến cứng ngắc, oa, Đô La ư phụ, Đàm Đàm cả kinh nói, người nhìn ta mà xem. Khóe miệng Mạnh Siêu Nhiên co giật, oa, Đô La ư phụ, Đàm Đàm vẫn duy trì bộ dáng khiếp sợ, có phải ta rất tuấn tú hay không? Thân thế Mạnh Đô La Yêu Nhiên có chút lung lay, oa, sư phụ, Đàm Đàm bu lại gần, có phải ta càng đẹp trai hơn không? Mạnh Siêu Nhiên rơi lệ đầy mặt, gần như hỏng mất, định lực của Mạnh Siêu Nhiên cao tới mức nào? Nói thẳng ra, nếu chỉ bàn luận về định lực thì ngay cả đệ ngũ Khinh Nhu cũng tuyệt đối không bằng được Mạnh Siêu Nhiên. Thật sự chính là đứng trước núi lớn đổ sụp mà mặt không đổi sắc, biển rộng đổi thay mà không chớp mắt. Sinh ly tử biệt cũng thản nhiên, giữa trăm vạn người cũng coi như không có. Định lực như vậy có thể nói là từ xưa đến nay khó gặp. Nhưng cuối cùng hôm nay Mạnh Siêu Nhiên lại thua bởi một người đồ đệ mà tự tay mình nuôi từ bé. Bị Đàm Đàm đánh bại thân thoại định lực đệ nhất của hắn. Chương 307, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mấy ngày kế tiếp, Đàm Đàm vô luận là đi, ăn cơm hay nói chuyện luôn luôn duy trì cái vẻ mặt khiếp sợ đến cực hạn này. Động một chút thì là hô to, gọi nhỏ một câu, oa. Sư phụ, trực tiếp khiến cho Mạnh Siêu Nhiên càng về sau vừa nghe thấy ba chữ oa. Sư phụ này lập tức liền lên bệnh đau đầu đến kịch liệt. Rốt cục, một đoạn đường đi qua băng kính sơn này Mạnh Siêu Nhiên gần như là sống một ngày bằng một năm đang muốn thả lỏng một hơi, lại phát hiện Đàm Đàm vẫn tiếp tục duy trì việc hô to gọi nhỏ như thế. Mạnh Siêu Nhiên khổ không thể tả, ngay cả hấp linh thành ngựa ở trong ngực của Đàm Đàm cũng lật cái bụng trắng bơi ngửa ở trong vại nước. Thật sự không chịu được tên tự luyến cũng vô sỉ này. Mới vừa đi ra khỏi băng kính sơn, liền nghe thấy thanh âm chiến đấu, Mạnh Siêu Nhiên kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chuyện đầu tiên là lập tức bịt miệng Đàm Đàm, sau đó rón rén đến gần. Chỉ thấy ở chỗ gần vách núi mới đi qua có một thanh y thiếu nữ đang đánh nhau với một con đại xà ba đầu kỳ quái. Trong tay phải thiếu nữ là một thanh trường kiếm lóe sáng. Ở trong tay trái, lại là một thanh đoản đao trong suốt. Phương thức chiến đấu cực kỳ hung mãnh, không ngờ lại cứng đối cứng với con đại xà ba đầu kỳ quái kia. Lúc hai người Mạnh Siêu Nhiên đến thì chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Ô cốt xà ba đầu, Mạnh Siêu Nhiên nhìn một cái liền nhận ra được, đây là một loại linh thú của Thường Lan chiến khu, mặc dù chỉ là linh thú cấp bậc tam phần nhưng tinh hạch trong ba cái đầu của ô cốt xà ba đầu cũng là một loại dược vật hiếm thấy. Nhìn bộ dáng thiếu nữ này đối phó với ô cốt xà ba đầu hẳn là rất có kinh nghiệm, cư nhiên đánh ô cốt xà ba đầu đầy mình thương tích. Đàm Đàm nhìn, liền hạ miệng thành hình chữ O. Bần này không hề cố, là kinh hãi thật, thiếu nữ này nhìn qua cũng chỉ lớn ngang. Tại sao lại lợi hại như thế? Đàm Đàm còn không biết lấy tu vi hiện tại của hắn, coi như là một mình đối phó với con ô cốt xà ba đầu này cũng không có gì nguy hiểm. Sư phụ, cô nương này thật đẹp. Đàm Đàm khiếp sợ quay đầu. Dại ra nhìn sư phụ mình rối nói, thật có sức lực. Ta thích, nhìn ngực tròn này, Mạnh Siêu Nhiên trực tiếp im lặng. Thật sự, thiếu nữ này ngó ai giữ hai ưu điểm ngực tròn cùng mạnh mẽ mà Đàm Đàm nói ra thì Mạnh Siêu Nhiên thật sự không nhìn ra đẹp ở chỗ nào nữa, cũng chỉ là cực kỳ bình thường. Nhưng mà Đàm Đàm nói rất đúng, cực kỳ có sức lực, coi như là một đại hán vạm vỡ bình thường cũng rất ít khi chọn lựa phương thức chiến đấu bưu hán như vậy. Còn thiếu nữ này thì dũng cảm tới mà không thêm chớp mắt. Một bên đánh một bên mắng chửi ầm ầm, nhiệt chướng. Còn không, gục xuống cho cô nãi nãi ta, tự động đem đầu dâng ra. Ghê tởm, quá ghê tởm, đúng thật là có một vẻ đẹp bạo lực, Mạnh Siêu Nhiên lẩm bẩm. Không nghe thấy đồ đệ tiếp lời, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đàm Đàm đang trừng mắt miệng há hốc ngơ ngác nhìn thiếu nữ kia đến xuất thần. Đàm Đàm đáng thương vừa thấy đã yêu, chẳng lẽ, Mạnh Siêu Nhiên có chút kinh hãi. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh. Ô cốt xà ba đầu kia dường như biết được hôm nay mình khó thoát khỏi một kiếp này, đột nhiên gào thét một tiếng cái đuôi đập mạnh trên mặt đất, từ dưới mặt đất bắn lên, hung hăng lao thẳng về phía thiếu nữ kia, không ngờ lại là cách đánh lưỡng bại câu thương. A, thiếu nữ kia kêu lên sợ hãi, rồi chửi ầm ĩ đố xà thối tha. Không ngờ lại xấu như thế, nói cho người biết, người thành công chọc giận cô nãi nãi ta. Chấm, bịch một tiếng một người một xà đụng vào nhau, còn ô cốt xà ba đầu kia đồng thời há ra cả ba cái miệng rộng hung hăng cắn tới. Không tốt, Mạnh Siêu Nhiên không kịp giữ, Đàm Đàm lòng như lửa đốt đã nhảy lên sông ngoài, mỹ nữ. Ta tới cứu người ha ha, Đàm Đàm từng nghe Sở Dương nói về anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ cần anh hùng cứu mỹ nhân kia cũng sẽ bị anh hùng đá động sau đó trái tim thầm mến, sau đó hai bên cũng có tình cảm sau đó lấy thân báo đáp, sau đó. Thành tựu một đoạn chuyện hay thiên cổ, chuyện đẹp như vậy, Đàm Đàm nằm mơ đều nghĩ tới. Cuối cùng hôm nay cũng gặp được cơ hội như vậy, hơn nữa đối tượng lại là thiếu nữ mình vừa thấy đã yêu. Đàm Đàm làm sao không chạy tới thật nhanh cho được, thiếu nữ kia vốn tự có biện pháp đối phó với con rắn này. Trong nháy mắt khi đầu xà nhào lên, đoạn đao đã rời tay bay ra, cắm sâu vào cổ họng của một cái đầu rắn, đống thời trường kiếm nhanh như chớp cắm sáu vào. Miệng của một cái đầu khác đến ngập cán, máu mới tuôn ra ào ào, tiếp đó nhanh chóng nút một thanh đoạn đao từ trong ngực ra, đang muốn đối phó với cái đầu rắn cuối cùng thì bỗng nhiên nghe được tiếng la này của Đàm Đàm. Không thể không nói, thanh âm của Đàm Đàm có uy lực rất lớn, loại tiếng kêu bên trong hỗn loạn tiếng vịt đực cùng tiếng sói cái gào thét khiến cho thiếu nữ này sau khi nghe được, trực tiếp kinh ngạc đến tâm thần rối loạn, tay rút đao cũng chậm hơn, khiến cho ô cốt xà ba đầu thừa cớ quấn chặt lấy. Tên khốn khiếp ở đâu ra, kêu loạn cái gì, thì yếu nữ vừa ức vừa giận kêu lên, một tay còn sót lại cô sức nâng lên đánh về phía cái đầu rắn còn lại. Cốt xà ba đầu bị thương nặng ở hai nơi chí mạng gần chết trong gang tấc, nhưng cũng trở nên điên cuống liều mạng cũng muốn cắn chết nữ nhân này. Trong miệng rắn tê tê phun ra hơi thở tanh hối, liều mạng cắn tới. Đúng lúc ấy Đàm Đàm kịp thời chạy đến, một đao, soạt một tiếng gọn gàng chém rơi một cái đầu rắn đã chết xuống mặt đấy. Phải cái đầu này mới đúng, thiếu nữ gần như hộc máu, đây là một kẻ ngu sao. Không thấy được cái đầu này mới là nguy hiểm nhất. Được, Đàm Đàm đáp xong một tiếng hét lớn một tiếng lại là một đao. Ánh đao như chớp, lại chém rụng một cái đầu rắn đã chết khác. Đờ cờ mờ, thiếu nữ trực tiếp phát điên, không ngờ tuôn ra một câu chửi nam nhân hay dùng, nghiến răng nghiến lợi măng chửi ngươi là đồ con heo. Dù sao cũng phải có thứ tự chứ. Đàm Đàm giận dữ nói, cô kêu la cái gì? Đàm Đàm thầm nghĩ, nữ nhân này thật là không biết tốt xấu. Bản soái ta tới cứu ngươi, ngươi lại mắng ta là heo. Vừa nghĩ như vậy thì gần như muốn dừng tay không cứu nàng. Đàm Đàm lần đầu tiên gặp phải ô cốt xà ba đầu nào có biết rằng kia hai cái đầu kia đã chết. Hắn thấy thiếu nữ chính mình dùng tay chống được một cái, còn dư lại hai cái đầu kia quá nguy hiểm cho nên mới chém trước. Thiếu nữ ra sức chống lại đầu rắn còn dư, trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Theo nàng nghĩ thì người này chém xong hai cái đầu rắn kia, dù sao cũng tới chém nốt cái đầu này. Nhưng không nghĩ tới là, chống giữ một lúc cũng không thấy. Cảm giác mình duy trì không được, nổi giận quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tiểu tử này vui sướng hài lòng đứng ở một bên, thấy thiếu nữ khó khăn quay đầu nhìn sang tiểu tử này còn hưng phần hết lên, cố lên ồ. Chuyện đáng giận nhất thiên hạ cùng lắm chỉ đến như thế này mà thôi. A, một tiếng thiếu nữ vốn duy trì không được, lần này bị tức giận đến lập tức hôn mê bất tỉnh. Nghĩ duy nhất trước lúc ngất đi chính là, cô nãi nãi ta không phải bị ô cốt xà ba đầu cắn chi cũng không phải bị độc chết, mà là bị cái tên khốn khiếp ghê tởm tới cực điểm. Thành sự không đủ, bại sự có thừa này làm cho tức chết. Nếu là có kiếp sau, lão nương không hành hạ chết hắn thì không còn họ Tạ nữa. Thiếu nữ vừa ngất đi trên tay nhất thời không có chút sức lực nào, đầu rắn lập tức cắn xuống. Lúc này Đàm Đàm mới tỉnh ngộ, con mẹ nó, hóa ra là cô ấy bảo cái này, liền vội vàng tung người tiến đến kêu to một tiếng soạt. Một đao hạ xuống đầu rắn còn sót lại lúc này, cũng bị Đàm Đàm một đao chém đứt, thuận thế đá một cước đá bay ra ngoài. Còn không mau cứu người. Mạnh Siêu Nhiên quát to, vâng, vâng, vâng, Đàm Đàm đáp ứng luôn miệng ra sức kéo thân thể con rắn quấn trên người thiếu nữ ra. Con rắn cực kỳ to, Đàm Đàm một bên kéo một bên chảy nước giếng, chật chật, thật mập. Cũng không biết nói người mập hay là nói rắn mập, thiếu nữ mơ màng tỉnh lại, gió mát thổi trên mặt làm cho nàng lập tức tỉnh táo, ta còn chưa chết. Cô dĩ nhiên là không chết, có ta cứu cô mà một thanh âm quái dị nói, thiếu nữ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt khiếp sợ đang nhìn mình. Ừm, dường như không phải là tên lông mày lệch mắt lé vừa nãy. Phốc, một tiếng thiếu nữ bật người lên, hung ác nói, tên khốn khiếp vừa lúc nãy đâu rồi? Đàm Đàm khiếp sợ nói, cái gì khốn kiếp? Chính là tên khốn kiếp vừa mới giết rắn kia. Thiếu nữ dậm chân, nhìn xung quanh tìm kiếm. Đâu có tên khốn kiếp nào, Đàm Đàm khiếp sợ nói, đi rồi, thiếu nữ hỏi, không, Đàm Đàm khiếp sợ trả lời, vậy hắn đâu, thiếu nữ có chút kỳ quẻ ỉ, nói chuyện bình thường mà thôi, ngươi luôn bày ra bộ dáng khiếp sợ quá độ như thế làm cái gì. Hắn ở chỗ này, Đàm Đàm vẫn khiếp sợ không hiểu nói, chính là ta. Vậy nha, thiếu nữ phát ra một tiếng cổ quái, mắt trợn tròn nhìn hắn. Nhìn cái gì, Đàm Đàm kinh nói, rõ ràng không phải là ngươi, thiếu nữ nhướng mày, chính là ta. Đàm Đàm tiếp tục kinh sợ nói, cô nương là ta cứu cô. Thật sự là ta, thiếu nữ có chút hỏng mất, bất đắc dĩ nói, người đã cứu ta. Ngươi khiếp sợ cái gì? Đàm Đàm khiếp sợ không hiểu nói, cô nương cô nhìn bộ dạng này của ta có phải đặc biệt đẹp trai hay không? Con rắn kia đâu, thiếu nữ kia trực tiếp bị hắn đánh bại, nói sang chuyện khác. Giờ khắc này, nàng bị loại vẻ mặt thần kỳ của đối phương làm cho tâm phiến, ý loạn, lại quên mất tức giận. Ở bên kia, Đàm Đàm nói, vừa rồi, ta giúp cô xã giận. Thiếu nữ rốt cục thấy được ba cái đầu rắn bị đập thành thịt vụn. Ngươi, ngươi, đúng, chính là ta, Đàm Đàm khiếp sợ khoe thành tích, chỉ là một con rắn thối tha lại dám tổn thương cô. Ta đập nát nó rồi, ba đầu ta cũng đập nát, trời ạ, thiếu nữ bi phẫn đạp chân giết ta đi. Giết ta đi, ta gặp phải thứ quái vật gì thế này, đây chẳng qua là một con rắn, cô nương không cần ngạc nhiên. Mặc dù nó có ba đầu, nhưng vẫn là một con rắn. Không phải là chó, Đàm Đàm khiếp sợ giải thích, ta muốn giết ngươi, thiếu nữ nhảy dựng lên, giống như cọp mẹ đánh tới Đàm Đàm, hai cái tay hung hăng bóp cổ của hắn, kịch liệt điên cuồng lay động. Ngươi là đồ đầu heo, heo, ngươi đập nát đầu rắn, ngươi đập nát đầu rắn, vậy thì ta tốn bao nhiêu công sức giết rắn làm gì? Đàm Đàm bị bóp đến lè lưỡi luôn, vẻ mặt khiếp sợ, cô nương ác ác ác. Ta sai sao? Chương 308, tổ hợp kỳ quái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngươi là đồ khốn kiếp, thiếu nữ tức giận mắng ầm ầm, ta giết con rắn này chính là vì xà hạch trong đầu rắn. A a a, tức chết, ta tức chê ta rồi. Xà hạch, Đàm Đàm mờ mịt, rắn ở chỗ này còn giống quả táo, cũng có hạt hay sao? Mạnh Siêu Nhiên ở một bên cười đến mức đau bụng, lúc này cuối cùng cũng đi tới khuyên dì Hải. Thiểu U ư thấy có người ngoài ở đây, tức giận thả Đàm Đàm chạy ra xem xét ba đầu rắn đã thành thịt băm kia. Lật xem hết một lượt, không thu hoạch được gì, đặt mông ngồi dưới đất, khóc không nước mắt mà nói, xà hạch của ta. Cô nương cô tên là gì? Đàm Đàm quẹt mũi đi tới. Hiện giờ hắn mới cảm giác hình như là mình làm sai, khụ khụ, là ta cứu cô nha, cô nương. Đây có được tính là anh hùng cứu mỹ nhân hay không? Anh hùng cứu mỹ nhân, thiếu nữ nước mắt lưng tròng nhìn hắn, đầu óc có chút không hiểu. Ngươi làm thế này cũng gọi là anh hùng cứu mỹ nhân. Có mà làm việc đã sai còn không đúng chỗ thì có. Đúng thế, Đàm Đàm đắc ý nói, vừa đắc ý liền quên việc bất trí vẻ mặt kinh sợ. Sư huynh của ta đã nói, anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, từ đó tình trạng ý thiếp, thành tựu một đoạn thiên cô giai thoại. Lấy thân báo đáp, thiếu nữ lắp bắp nói, nhìn chằm chằm kẻ này, thật sự không ngờ rằng tên khốn này không chỉ phá hỏng chuyện tốt của chính mình, hơn nữa còn đập nát xà hạch, làm cho mình cố gắng vô vọng cuối cùng đến giờ ra mặt còn dày tới mức muốn chính mình lấy thân báo đáp. Da mặt của hắn dày tới mức nào? Đúng, lấy thân báo đáp, Đàm Đàm nói có vẻ rất đương nhiên, ta là anh hùng, cô là mỹ nhân, ta cứu cô, chẳng lẽ cô không lấy thân báo đáp sao? Hơn nữa, ta võ công cao cô ngực lợn, ta anh tuấn người cô mông tròn. Là phối hợp tuyệt vời nhất, Đàm Đàm nói tới đấy, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng suy nghĩ một chút, đột nhiên khiếp sợ nói, oa, chẳng lẽ cô cho rằng người anh tuấn tiêu sái như ta, lại không xứng với cô sao? Vừa nói vừa khiếp sợ trọn nhướng lông mày, oe, thiếu nữ trợn mắt trắng lại tiếp tục hôn mê, lần này cô nải nải thật sự gặp phải khắc tinh rồi. Cuối cùng nhờ Mạnh Siêu Nhiên thu xếp mà hai bên rốt cục cũng bình tĩnh ngồi cùng một chỗ mặt đôi mặt với nhau. Đàm Đàm còn có chút tức giận, ta đều làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi mà cô lại không lấy thân báo đáp. Thiếu nữ tim gì hận, ngu ơi là ngu, đồ có bệnh tầm thầm. Bằng vào kỹ thuật nói chuyện cao siêu, Mạnh Siêu Nhiên dùng cách hỏi thăm như gió xuân mưa nhẹ thầm. Dần dần không một tiếng động, cô gái kia trong lúc bất trí, bất giác đã bị nụ cười thân thiết của Mạnh Siêu Nhiên cuốn hút, nói ra toàn bộ tin tức về mình. Khụ, Mạnh Siêu Nhiên cũng không dễ dàng vì tìm hiểu về vị nữ tử mà đồ đệ mình vừa thấy đã yêu này mà không tiếc xuất động mỹ nam kế. Tạ Đan Phượng muội muội của Tạ Đan Quỳnh, thiếu gia chủ của gia tộc Tạ Thị. Hơn nữa còn là nữ tử mà gia tộc Tạ Thị bồi dưỡng trọng điểm, có tiềm lực của một thiên tài. Mặc dù lớn lên quá xinh đẹp nhưng nữ nhân bình thường có, nàng cũng có. Hơn nữa tuyệt đối còn là loại phát triển lớn, chính là gượng mặt hơi chút bình thường, tuy vậy cũng thuộc loại trung bình khá. nhưng điểm thiếu sót này có thể được đền bù hoàn toàn bằng vóc dáng bốc lửa hơn người kia. Hơn nữa còn hơn rất nhiều, mặc dù hiện tại tình huống hai người ở chung đụng hay, nhưng Mạnh Siêu Nhiên có 1% vạn lòng tin đối với loại phương pháp bám lấy của đô đệ mình. Hơn nữa còn có thần công siêu cấp ra mặt dày vô địch cùng tự luyến tuyệt học. Mạnh Siêu Nhiên nhận định đồ đệ mình đã nắm chắc cô nương này rồi. Có chút phiền phức duy nhất chính là gia tộc của cô nương. Nhưng mà điểm này tạm thời không cần quan tâm, trước hết cứ giữ được người rồi hãy tính về phần thân phận và những thứ khác. Đến lúc đó để cho Sở Dương quan tâm là được. Mạnh Siêu Nhiên suy nghĩ cực kỳ không có trách nhiệm, tất cả mọi người đều hướng về chiến khu Thượng Lan, mà lần này Tạ Đan Phượng đi ra ngoài, nghe nói là bị Tạ Đan Quỳnh mắng giận dỗi nên tự mình chạy đến. Đây quả thực là trời ban cho cơ hội tốt, cho nên ở dọc đường đi, Mạnh Siêu Nhiên cố ý đi trước ở đằng xa hoặc lại đi xa xa đi sau để tạo cơ hội cho đôi vợ trông son. Kết quả là liền thấy hai người này tiến đến gần nhau là cực kỳ nóng giận. Mỗi ngày đều trình diễn đánh nhau, càng ngày càng nhiều. Cũng may là Đàm Đàm tăng lên rất nhanh, không ngờ lại ngang ngửa với thiên tài được gia tộc dùng vô số linh dược bồi dưỡng như Tạ Đan Phượng. Lúc mới bắt đầu còn bị thua thiệt, nhưng sau mấy lần đánh là có thể tấn công có thể phòng thủ. Đánh thêm 3 ngày nữa không ngờ Đàm Đàm lại hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hơn nữa Đàm Đàm còn có một chỗ tốt, cũng có thể coi là ưu điểm. Sau khi thấy được điểm này, Mạnh Siêu Nhiên mới phát hiện mình luôn luôn đánh giá thấp người đệ tử này của mình, tên này không biết thương hương tiếc ngọc một chút nào. Điểm này khiến cho người làm sư phụ như Mạnh Siêu Nhiên vừa lo lắng lại vừa thưởng thức. Cho nên dọc theo con đường này, thường xuyên thấy Đàm Đàm rất long tình hô mãnh, đem Tạ Đan Phượng ném đi trên mặt đất ngồi trên người nàng đánh một trận mãnh liệt. Trừ không đánh mặt ra, những địa phượng khác không kiêng kỵ gì. Ngực, mông, bắt được chỗ nào đánh chỗ đó. Oanh oanh oanh giống như đánh bao cát mà còn sướng hơn. Mà Tạ Đan Phượng ở phía dưới Đàm Đàm vừa ra sức tránh, vừa la mắng vừa kêu rên. Làm cho người ta sợ hãi thân nhất chính là Tạ Đan Phượng sau khi bị đánh, tuyệt đối không khóc. Mà là muốn lại trở về. Hơn nữa không đạt tới mục đích quyết không bỏ qua. Tính cách này thật sự là quá tốt. Cho nên dọc theo con đường này tính cánh như vậy cơ hồ là tùy ý có thể thấy được, tùy thời có thể thấy được. Mà mục đích của Mạnh Siêu Nhiên muốn dùng chiến đấu tới tôi luyện Đàm Đàm chưa tiến vào trong chiều khu Thương Lan thì đã hoàn thành một nửa. Tất cả đều là công lao của Tạ Đan Phượng, mặc dù trong đó tràn đầy ủy khuất huyết lệ của Tạ Đan Phượng. Gặp phải linh thú, hai người cũng phải tranh giành xông lên trước. Bởi vì lần này Tạ Đan Phượng có nhiệm vụ trọng yếu chính là thu hoạch da lông cùng nội hạch của linh thú. Mà Đàm Đàm thứ nhất là vì tôi luyện vũ kỹ, thứ hai là tính toán bằng vào cái này làm giàu. Nội hạch mà hai người đánh được, phân biệt rõ ràng của mình thu. Nước sông không phạm nước giếng, Đàm Đàm quyết không cố ý lấy lòng mà đưa cho Tạ Đan Phượng. Đấy là của ta đánh được sao phải đưa cho cô còn không cô đáp ứng lấy thân báo đáp, Đàm Đàm lý do rất đầy đủ. Điều này khác một trời một vực so với tình huống bình thường nam tử theo đuôi nữ tử. Mà Tạ Đan Phượng cũng tuyệt đối không chấp nhận Đàm Đàm tặng. Đây là của ngươi, bằng vào cái gì mà cho ta? Ngươi cũng không phải là chồng ta. Hai ỷ người đều tham tài đến trình độ nhất định, nhưng đều rất có nguyên tắc. Hơn nữa rất kiên trì nguyên tắc, điểm này để cho Mạnh Siêu Nhiên nhìn đến nhóe miệng co giật, dở khóc dở cười. Cứ thế tiếp tục phát triển không biết là người nào bày ra việc đánh cuộc. Đánh cuộc đấu, mỗi một lần đánh, đều cần đặt cược, bên thua phải giao ra cho bên thắng. Mà tiền đánh cuộc bình thường là một hoặc là mấy miếng linh thú nội hạch. Có thể ngượng được Đàm Đàm chỉ thua mấy lập mà còn lại là Tạ đại tiểu thư rất bi phẫn liên tục thua. Cho nên ở một đoạn thời gian rất dài, bao nhiêu linh thủ nội hạch mất công mất sức đánh được đều chuyển vào túi của Đàm Đàm. Túi của Đàm Đàm chỉ có vào chứ không có ra. Điều này làm cho Tạ đại tiểu thư phát điên. Vì vậy nàng càng ngày càng cố gắng đi đánh linh thú thu hoạch nội hạch, sau đó chiếm được tiền đánh cuộc rồi trở về đánh với Đàm Đàm. Sau đó thua trận, sau đó lại đi đánh. Cứ như thế vòng đi vòng lại. Đi theo hai người có chút điên điên này, Mạnh Siêu Nhiên thật sự không biết mình nên khóc hay nên cười. Mặc kệ vậy, dù sao cũng là đi ra lịch lãm, liền kệ bọn họ đi. Cho nữ tổ hợp kỳ quái của ba người này một đường đánh nhau cãi nhau tiến vào chiến khu Thương An. Trong khi Trung Tam Thiên loạn thành một đoàn thì ở thành trung chân của Hạ Tam Thiên cũng sát khí ngập trời. Đệ ngũ Khinh Nhu vẫn tiếp tục tiến hành thanh tẩy những người thúc đẩy tất cả chuyện này là Sở Ngự Tọa, lúc này lại đang ở trên hồ Hà Hoa, chơi thuyền câu cá. Cuộc sống mấy ngày nay phải gọi là rất tiêu sái. Hồ Hà Hoa cũng không phải rất lớn nhưng cũng không nhỏ, có chu vi mấy trăm dặm. Ở trong một vùng không hề có sông nước này thật sự có thể nói là hồ lớn vô cùng. Hiện tại rét đậm vừa mới qua, mặc dù băng đã bắt đầu tan nhưng trên mặt đất cỏ xanh cũng chỉ lộ ra một chút chồi nhỏ. Gió thổi không lạnh, liễu chưa xanh, chính là nhắc tới cảnh như thế này. Trên hồ Hà Hoa vẫn là một mảnh điêu linh, trời đông giá rét khiến lá sen trên mặt hồ bị đóng băng giờ phút này giống như từng mảnh vải rách bay phật phơ. Không thấy được cảnh đẹp cực kỳ vào mùa hè, khi lá sen xanh biếc đan vào nhau đón ánh mặt trời nên đóa sen hồng. Sở Ngự tỏa áo trắng hơn tuyết, trong tay cầm một cây cần câu cá tinh tế, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ xinh cũng không lớn hơn bản thân mình là bao, giống như bèo trôi lờ lững bập bênh trên mặt nước. Cũng giống như một đám mây trắng trôi trên mặt nước, sợi tơ trên cần câu bỗng nhúc nhích, lúc thì bị kéo chặt, rung rinh. Lúc thì, bị cong lên trôi dọc trên mặt nước, hóa ra đã có cá cần câu. Hơn nữa con cá này còn không nhỏ, mà kỳ quái là con cá đã mắc câu rồi, nhưng Sở Ngự tỏa cũng không thu cần. Chỉ tùy ý để con cá kia ở dưới mặt nước dùng từng chút sức một lôi kéo chiếc thuyền cực kỳ nhỏ bé này trôi qua trôi lại. Thật đã nghiền, Sở Ngự tỏa cầm trong tay cần cảm thụ được dưới mặt nước cá ra sức, trong lòng sảng khoái, niềm vui thú khi câu cá chẳng lẽ thật sự là ở cá. Không phải, không phải, chẳng lẽ là ở quá trình thả câu, cũng không phải, không phải. Chẳng qua là ở trong giây lát khi cá cắn câu khiến cho lòng người kinh sợ, cùng hưng phấn mà thôi. Hôm nay, ta cũng kéo dài hưởng thụ loại khoái cảm này. Sở Ngự tọa ngửa mặt lên trời than, thoải mái. Phi, cách đó không xa, có người cười ra tiếng chính là ở trên một con thuyền lớn hơn một chút, có một tiểu nha đầu mặc áo gấm cũng đang có hành động tương tự, một tay cầm cần câu cá, một tay trông cầm đá ở hữu mô hữu dạng, cầm một cây câu cá, cầm một tay chống cầm ngồi câu cá. Trong thần sắc của thiếu nữ có chút nhàm chán. Giờ phút này nghe thấy mấy lời của Sở Ngự tỏa theo gió mà đến không nhịn được bật cười, cất giọng kêu lên, này, vị mọt sách kia, người câu được cá sao? Sở Ngự tỏa sắc mặt trầm xuống nói có vẻ không vui, cổ nhân nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Cổ nhân nói, nữ nhi ra muốn tuân thủ nữ tắc, cười không lộ răng. Cổ nhân nói, một nam một nữ gặp mặt không được tùy ý nói chuyện. Cổ nhân nói, cô nương nên gọi ta là vị công tử này, mà không phải vị mọt sách này. Ha ha ha. Thiếu nữ mở miệng cười lớn, lộ ra đôi răng khỉnh đáng yêu, giữ bụng và nói, ai chà chà, tú tài nghèo như người thật là. Người cứ cổ nhân nói làm ta cũng choáng váng. Cô nương nói thế là sai rồi. Sở Dương rung đùi đắc ý, mang theo một khí thức của thư sinh nghèo, dạy dỗ, thư sinh tôi bây giờ chưa phải là tú tài, bởi vậy. Không thế gọi là tú tài nghèo được. Chương 309, nữ nhân bưu hãn chân chính, 1+2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không phải là tú tài, thiếu nữ càng vui vẻ, vậy ngươi là cử nhân, không phải, tiến sĩ, cũng không phải, trạng nguyên, càng lớn càng không phải. Vậy ngươi rốt cuộc là gì? Tiên sinh bây giờ còn là một người đọc sách, không có công danh. Sấn hổ, xấu hổ sắc mặt Sở Ngự tỏa hơi nám, giống như đang cảm thấy nhục nhã. Oa ha ha, tiểu cô nương cười đến nghiêng ngả gần như suýt từ trên thuyền rơi xuống nước. Vui vẻ quay đầu lại kêu lên, tiểu thư, tên mọt sách làm nô tỳ buồn cười chết mất. Người ta đang trêu đùa với người đó, vị tiểu thư kia ở bên trong nhẹ giọng nói, thanh âm rất có từ tứ, hơn nữa. Rất có uy lực, nói giọng nói này là nam nhân cũng được, mà nói đấy là giọng nói của nữ nhân, cũng được. Trung tính, mấy ngày qua Sở Dương đã sớm chú ý hai vị chủ tớ kỳ quái này. Vị tiểu thư này dường như chưa từng lộ mặt, chỉ có tiểu nha đầu kia bận rộn đi tới đi lui. Nhưng Sở Dương ở trên hồ Hà Hoa này mấy ngày thì các nàng cũng trôi. Nổi trên hồ mấy ngày, gần như ngày nào cũng gặp mặt, điền này khiến cho Sở Dương cảm thấy có chút kỳ kiêu nái. Ta đến nơi đây, là vì tìm kiếm cửu kiếp kiếm. Các ngươi tới, là vì cái gì, hiện giờ ở trên mặt hồ ngay cả một cây cỏ nước cũng không có. Nếu nói là tới ngắm phong cảnh thì ta tuyệt đối không tin. Lần này Sở Dương đến đây, thứ nhất là vì lĩnh ngộ thủy chi nhan một ục. Thứ hai, là mục đích trọng yếu nhất. Đoạn thứ ba của cửu kiếp kiếm nằm trong hồ Hà Hoa này. Ám tuyến mà Sở Dương mai phục ở Tuyệt Sắc Lâu, thứ nhất là vì mê hoặc đệ ngũ nhu, nhưng mục đích quan trọng nhất chính là vì lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ ba ở trong hồ Hà Hoa này. Cũng bởi vì tam tuyệt gặp gỡ nhau cùng ở hồ Hà Hoa. Hiện tại, Sở Dương đang nghiên cứu địa hình. Hắn trôi đông trôi tây là vì để cho mũi kiếm cũng lưỡi kiếm trong đan điền cảm nhận thử xem đoạn kiếm thứ ba nằm ở chỗ nào. Nhưng đã mấy ngày trôi qua mà không có nửa điểm cảm giác. Chi nhớ của Sở Dương nhất định không sai, nhưng xuất hiện tình huống như thế, hắn cũng chỉ có thể tự mình giải thích là vì thời gian chưa tới. Theo tiếng nói vang lên, rèm vải của thuyền nhỏ được nhấc lên, một bóng người sải bước đi ra. Bước đi làm cho thuyền nhỏ lung lay, khiến cho tiểu nha hoàn kia giật mình kêu một tiếng suýt rơi xuống hồ. Vị công tử này, có thể lên thuyền nói mấy câu không? Ngựa ý cất giọng nói chính là thanh âm vừa rồi, hoặc có thể nói là vị tiểu thư kia. Nhưng vị tiểu thư này mặc dù đang ở trên thuyền mà bước đi ra vẫn oai hùng, hiên ngang.

so sánh với bên trên thì không bằng so sánh với bên dưới thì có thừa. Đây chính là cao thăng. Hồ Diên Ngạo Ba lạnh nhạt nói. Sở Dương cau mày, trong lòng có chút khiếp sợ, vị Hồ Diên cô nương này khẩu khí thật là lớn, hơn nữa, ánh mắt cũng cực kỳ tinh chuẩn, nàng chỉ thuận miệng đã nói ra hầu hết tên của các nhân vật phong vân ở Trung Tam Thiên sau này. Thuộc như lòng bàn tay, hơn nữa, trong đó cũng không thiếu người hiện tại vốn không bộc lộ gì. Nhưng rõ ràng là nàng đã phát hiện được tiềm lực của những người này. Cũng chỉ để lọt một, Đồ Thiên Hào, nhiều hơn một Mạc Thiên Vân. Nhưng, nói đi thì nói lại, nếu Mạc Thiên Vân cuối cùng không chết ở trong tay Mạc Thiên Cơ mà có thể trưởng thành, ai có thể khẳng định rằng thành tựu của hắn sẽ thấp hơn những người kia. Nhưng mà, nếu hắn đào hôn, vậy thì phải trả giá thật nhiều. Mặc dù bây giờ ta cũng không có một chút hứng thú nào đối với hắn. Trên mặt Hồ Diên Ngạo Ba lộ ra nụ cười mạnh mẽ đầy hàm xúc, bởi vậy hiện giờ cao thăng đã không còn xứng với ta. Không thích chuyện hôn nhân này thì nói rõ là được, để không có ai sống chết quấn lấy hắn, cần gì phải lén lén lút lút trốn tránh. Không có đảm đương như thế làm sao có thể là nam tử hán đại trượng phu. Hồ Diên Ngạo Ba khinh bỉ nói, đại tiểu thư, có rất nhiều chuyện không phải là các người muốn thế nào là được như thế. Sở Dương thản nhiên nói, cao thăng, có thể làm chủ chính mình hay sao? Mà ngươi, nếu là cao thăng không trốn cưới, lấy một mình lực lượng của cô, liệu có thể phá hỏng hôn sự này hay không? Đây là lợi ích hợp tác của hai gia tộc lớn. Không phải ý chí của một người là có thể giải quyết được. Sở Dương mặc dù không nhận ra cao thăng cũng chưa từng gặp mặt, thậm chí còn thuộc hàng cường địch, nhưng về việc này hắn vẫn muốn phát hiểu quan điểm của mình. Bởi vì, hắn đã nhìn ra được vị cô nương Hồ Diên Ngạo Ba trước mặt mình tuyệt đối là một cô gái yêu hận dâu dàng. Hơn nữa còn yêu hận mãnh liệt. Hôm nay nàng tự nói với mình một chút tin tức bí mật, nhưng nếu ngày sau hối hận. Sở Dương cảm thấy thủ đoạn của mình cũng không hơn thủ đoạn nàng đối phó với cao thăng là bao nhiêu. Cho nên, những lời này của Sở Dương không phải là giải thích mà là nói trước, đem chuyện nói cho chắc. Sau này nếu xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể trách ta. Đúng, chính là tính toán như thế. Chỉ bằng lực lượng của chúng ta đúng là không thành công. Nhưng ta dám nói ra khỏi miệng, còn hắn thì dám. Sao? Hồ Diên Ngạo Ba thâm ý sâu sắc nhìn Sở Dương khẽ cười nói, không nghĩ tới Sở Ngự tọa tâm tư tính thế như vậy, lại có thể nghĩ đến nỗi khổ tâm thay cho cao thăng. Phòng ngừa chu đáo, lấy phòng ngừa làm vạn nhất. Nói dối trước mặt người thông minh chẳng khác nào tỏ vẻ mình ngu xuẩn. Giỏi cho cái phòng ngừa chu đáo. Hồ Diên Ngạo Ba than thở một tiếng nói vậy hẳn ngươi cũng hiền được dụng ý của ta, hôm nay đến tìm ngươi để làm gì? Xin mời nói rõ. Sở Dương mỉm cười, cũng không nóng vội. Ngươi không chính miệng nói ra, ta liền coi như không nghe thấy. Hồ Diên Ngạo Ba nhìn hắn thật lâu, mới vỗ tay cười nói, Sở Diêm Vương quả nhiên là Sở Diêm Vương. Sở Ngự tọa làm việc khiến cho tiểu nữ tử càng thêm chú ý tới anh hùng trong thiên hạ. Quá khen. Hồ Diên Ngạo Ba trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng nói, mục đích của ta rất đơn giản, nếu cao thăng đắc tội ta, ta đây sẽ để cho hắn phải trả giá thật nhiều. Hắn bao hết tâm lực làm việc gì, ta đều muốn phá hỏng. Hơn nữa còn muốn phá hỏng hoàn toàn, hắn phí hết tâm huyết trợ giúp đệ Ngũ Tinh Nhu muốn thành nghiệp lớn, hắc hắc, nào có dễ dàng như vậy. Hồ Diên Ngạo Ba cười lạnh, không biết sau khi phí hết tâm huyết lại bị người khác vô tình phá hỏng sẽ có mùi vị thế nào. Hắn rất nhanh có thể ném thử, loại mùi vị này. Sở Dương mỉm cười nâng chén, tin chắc hắn sẽ cả đời khó quên. Ta cũng tin tưởng như vậy. Hồ Diên Ngạo Ba đưa mắt nhìn Sở Dương thật lâu lâu, khuôn mặt giãn ra cười nói. Không chỉ có ở nơi này, ở Trung Tam Thiên, cao gia cũng phải trả giá thật nhiều. Hồ Diên Ngạo Ba cười nhạt, dùng một loại ánh mắt tràn đầy sát khí rất nam nhân nhìn tay mình. Cùng với chén trà chuyển động ở trong tay nói, đó chính là chuyện của ta. Ta tin tưởng cô có thể thành công, ta xem cô ngươi, đô la Hờ Dương ra sức giạt. Ha ha ha. Thống khoái, Hồ Diên Ngạo Ba ngửa đầu, tóc dài tung, bay, hai mắt sáng rỡ như sao, đột nhiên quay đầu hỏi, uống rượu hay không? Cô có rượu, ta có rượu ngon. Hồ Diên Ngạo Ba cười lớn một tiếng, nghiêng người nàng tay lên, xách ra một vò rượu lớn, nữ nhi hồng năm 10 năm uống hay không? Nữ nhi hồng năm 10 năm, thật đúng là lão cô nương rồi. Có câu nói, nữ nhân như rượu, đương nhiên uống. Sở Dương chặc chặc lưỡi, nữ nhân như rượu, là năm tháng bình phẩm, là nhân gian phẩm, là giang hồ bình phẩm. Không phải do nam nhân các người tới phẩm. Hồ Diên Ngạo Ba không chút khách khí nói, nam nhân các người được tính là cái thứ gì? Sở Dương chỉ có thể cười khổ, lần này sau khi gặp người xong ta liền lập tức trở về Trung Tam Thiên. Ta, lại hạ Tam Thiên so với người khác lâu hơn chính là vì tìm ngươi. Hồ Diên Ngạo Ba bê chén lớn uống rượu, mắt cũng không thèm chớp nói, may mà người không để cho ta thất vọng. Đừng hùng hùng hổ hổ như vậy, lấy giọng điệu của bà nội để nói chuyện với ta.